Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 345, Ba Đao, Góc Chuyện Audio.com. Ôn Cờ, Tô Tử Mặc chính trong đám người chém giết, bên tai đột nhiên truyền đến một hồi kiếm kêu thanh âm, sau đầu mơ hồ có chút đau đớn, trong lòng báo động chợt chợt hiện. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, phong mang lăng lệ ác liệt, tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Có lục mạch trúc cơ xuất thủ, D, A, N, G, G, không kịp quay đầu nhìn lại, Tô Tử Mặc trở tay một đao trùng trùng điệp điệp chạm ở phía sau đâm tới trên phi kiếm, bộc phát ra một tiếng chói tai lưỡi mác va chạm chi âm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Một kiếm này lực lượng rất mạnh, Tô Tử Mặc thân hình chấn động, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Tại nơi này góc độ đối với hắn người xuất thủ chỉ có một, chính là Đại Chu Vương triều phản đồ Giang Vũ. Tô Tử Mặc thân hình liên tục lướt ngang, tránh đi mấy thanh phi kiếm, bỗng nhiên quay người, ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa giữa không trung Giang Vũ, lạnh giọng nói. Người muốn chết, mọi người đừng hoảng hốt, chỉ cần kéo ra khoảng cách, người này không đủ gây sợ. Giang Vũ cất giọng nói. Ta liên lụy được hắn, các ngươi hợp lực ra tay, đem chém giết. Chỉ bằng ngươi, Tô Tử Mặc một tiếng cười lạnh, bỏ qua đằng sau đâm tới phi kiếm cùng linh thuật, hai chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất, toàn bộ người giống như một đạo cầu vồng, phóng lên trời. Thân hình vẫn còn ở giữa không trung, Tô Tử Mặc tay niết linh quyết, sau lưng đột nhiên mở rộng lấy ra một đôi mà cánh khổng lồ, bắt đầu khởi động lấy linh quang, trông rất sống động. Phiếu miểu phong ba đại bí thuật một trong, phiêu miểu chi dực. Có được phiêu miểu chi dực, Tô Tử Mặc không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, liền có thể như kim đan chân nhân cùng loại, ngự không mà đi, ở giữa không trung chiến lực cùng trên mặt đất độc nhất vô nhị. Hô, hai cánh vỗ, Tô Tử Mặc thân hình lóe lên, cùng hắn trong một vị đại thương tu sĩ gặp thoáng qua. Người này chỗ cổ, hiện ra một vòng vết máu, huyết vụ phun ra, theo trên phi kiếm cắm rơi xuống đi, dĩ nhiên chết. Giang Vũ khóe mắt một hồi kinh hoàng. Tuy rằng hắn là lục mạch trúc cơ, tu vi cảnh giới so với Tô Tử Mặc cao trọn vẹn tam giai, nhưng hắn ngự kiếm phi hành tốc độ cũng không sánh bằng có được phiêu miểu chi dực Tô Tử Mặc. Nói cách khác, Giang Vũ chỉ có thể cùng Tô Tử Mặc đối bính chém giết, nhìn xem cuối cùng người đó thủ đoạn càng tốt hơn. Thủy Nguyệt Luân, Giang Vũ tay niết linh quyết, điên cuồng vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ ra một vòng bích ba nhộn nhạo trăng tròn, tản ra lạnh lẽo sát cơ, hướng phía trước nghiền ép qua. Phá, Tô Tử Mặc huyết mạch bắt đầu khởi động, lôi điện lực lượng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cây điện quang lập lòe, lôi quang cuồn cuộn trường mâu, hướng phía trước trăng tròn ném đi. Oanh, hai loại linh thuật đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lôi quang linh lực bắt đầu khởi động, phóng xuất ra một đoàn hình bầu dục lực lượng vầng sáng, dáng chiều trùng trùng điệp điệp, chiếu rọi nửa phiến thiên không. Chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mà từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc thân hình đều không có nửa phần dừng lại, trong chớp mắt liền đã đi tới Giang Vũ trước người 10 trượng bên ngoài. Nhanh, linh thuật không công, Giang Vũ vội vàng điều khiển phi kiếm, chỉ về phía trước, thân kiếm run rẩy, hóa thành một đạo liêu quang, đâm thẳng Tô Tử Mặc mặt. Cùng lúc đó, Giang Vũ khống chế phi kiếm, hướng về sau trước mặt bạo rút lui. Góc Chuyện Audio.com, hắn một kiếm này cũng không phải muốn đả thương đến Tô Tử Mặc, mà là muốn cho Tô Tử Mặc cùng hắn liều mạng. Kể từ đó, Tô Tử Mặc tốc độ tất nhiên gặp hạ thấp, giữa hai người thủy chung đều bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Coi như là Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng cường thịnh trở lại cũng không cách nào làm bị thương hắn. Lục mạch trúc cơ bộc phát phi kiếm trước mặt đâm tới, tốc độ vốn là cực nhanh. Hơn nữa, Tô Tử Mặc triển khai tốc độ cao nhất hướng phía Giang Vũ tập kích bất ngờ, một kiếm này cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Nếu là đổi lại người bên ngoài, một kiếm này rất khó tránh né, mặc dù không chết cũng tất nhiên sẽ bị kia gây thương tích. Nhưng Tô Tử Mặc có được linh giác, hầu như tại Giang Vũ xuất thủ trong nháy mắt hắn thì có sở cảm ứng. Hơn nữa, chú ý tới Giang Vũ động tác, Tô Tử Mặc liếc liền khám phá ý đồ của hắn. Đối mặt đâm tới phi kiếm, Tô Tử Mặc không tránh không né, cũng không có sử dụng huyết thối đao, ngược lại duỗi ra trắng nõn như ngọc bàn tay. Cả đầu cánh tay giống như mũi bình thường, nhu hòa mà hữu lực, bàn tay như trâu lưỡi, mềm nhũn khoác lên trên phi kiếm, một cuốn chấn động. Bong, trên thân kiếm truyền đến một hồi rợn người âm thanh, thật giống như thân kiếm nhận lấy nào đó cường đại ngoại lực, cơ hồ bị phá hủy. Trên thân kiếm linh quang ảm đạm xuống, bị Tô Tử Mặc tiện tay ném ở một bên. Thấy như vậy một màn, Giang Vũ hoảng sợ biến sắc, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn đã sớm biết Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng khủng bố, thân thể cường đại, nhưng bây giờ không nghĩ tới, vậy mà cường đại khủng bố đến nước này. Vậy mà bằng vào huyết nhục thân thể chống đỡ thượng phẩm phi kiếm phong mang mà lông tóc không tổn hao gì. Như vậy thân thể chỉ sợ chỉ có chút cơ cảnh đỉnh phong linh yêu, còn phải là thuần huyết hung thú mới có thể làm được đi. Hắn một cái tam mạch trúc cơ, làm sao sẽ có được mạnh mẽ như vậy lớn khí lực. Lần này giao thủ, nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Tô Tử Mặc lấy tay, một cuốn chấn động đem phi kiếm ném đi, hai cánh cổ động cuồng phong gào thét tốc độ nhưng không có hạ, đã đi tới Giang Vũ trước người một trượng ở trong. Tiến vào đến khoảng cách này, Giang Vũ tại Tô Tử Mặc trong mắt cũng đã là một người chết. Nếu như là chống lại đồng dạng am hiểu cận chiến, hơn nữa thân thể vô song, lực lớn vô tận bá vương điện ma tử bàng nhạc Tô Tử Mặc còn chưa hẳn có nắm chắc đem chém giết, nhưng cái này đại chu vương triều tu sĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, Giang Vũ trong lòng kinh hãi, mắt thấy trốn không thoát đi, vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ phòng ngự, mang trên cánh tay, nhưng là một đôi tinh cương hộ tí. Rót vào linh lực hộ tí trên lóe ra ba đạo linh quang, đúng là một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện cất bước tiến lên, trong tay huyết thối đao chấn động, đua tiếng rung động, ông ông run rẩy. Tiếp ta một đao, Tô Tử Mặc cánh tay vòng một cái, không có bất kỳ chiêu thức, huyết thối đao ở giữa không trung kéo lê một cái hoàn mỹ độ cong, từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố làm cho người ta sợ hãi uy áp thế lớn lực lượng trầm, một đao chém xuống đi. Giang Vũ sắc mặt trắng bệch theo bản năng dựng lên hai tay, hộ tí sáng rõ, nâng lên đỉnh đầu. D, A, N, G, G, một tiếng vang thật lớn. Góc truyện audio.com Giang Vũ toàn thân đại chấn, dưới chân bất ổn, hầu như theo trên phi kiếm ngã xuống, hai tay không bị khống chế run rẩy lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tốt lại đến, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, huyết thối đao vừa giơ lên, lại lần nữa chém rụng. D, A, N, G, G, Giang Vũ hai tay suýt nữa bị một đao bổ ra, huyết thối đao phong mang, mấy có lẽ đã dán tại trên da đầu của hắn, lưỡi đao trên tàn mát ra mùi máu tanh cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Một đôi bao tay trên linh quang, lúc sáng lúc tối. Tại huyết thối đao liên tục hai phát bổ chém sau đó, cái này thượng phẩm linh khí cũng tiếp cận báo hỏng biên giới. Chết, Tô Tử Mặc trong miệng, lạnh lùng phun ra một chữ. Vừa dứt lời, huyết thối đao lại lần nữa hàng lâm, trùng trùng điệp điệp chém vào Giang Vũ trên hai tay. Tạch tạch tạch, hổ tí bên trong, truyền đến một hồi nứt xương thanh âm. Ngày sau đó, Giang Vũ trước mắt buồn bã, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay đạp kéo xuống. Huyết thối đao rơi xuống, lạnh lẽo lưỡi đao vạch phá Giang Vũ đầu lâu, vết máu hiển hiện. Xoẹt xẹt, Giang Vũ thân thể bị chém thành hai mảnh, nội tạng hỗn hợp có máu tươi vung vãi đi ra, nương theo lấy hắn phi kiếm dưới chân, rơi xuống. Lại một vị trí lục mạch trúc cơ chết ở huyết thối đao phía dưới. Cách chương.